Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 130 gạch dưới 3, Diệp Thiên muốn chết. Người ta trong lúc đó nên có đánh một trận. Nguyên lai, cái kia đệ nhất thần khí lại ở ma chủ đại nhân ma đế mộ sao? Quỷ tộc mọi người đều là kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới. Truyền thuyết kia chung không người nào biết đi về phía đệ nhất thần khí. Liền tại huyết ảnh ma chủ trên tay. Cái kia trong truyền thuyết quỷ dị không gian. Lại chính là ma đế mộ. Thảo nào lăng dạ muốn quỷ tộc bọn họ tâm hồn chi nhiệt hạch. Nguyên lai là đã sớm biết tâm hồn cụ thể vị trí. Như vậy rất tốt a. Cái này trong truyền thuyết đệ nhất thần khí có thể rơi vào lăng dạ trên tay. Ngược lại cũng coi là một cái chân chính quy túc. Lăng dạ cũng hoàn toàn xứng đôi cái này đệ nhất thần khí. Ngược lại hiện tại, ám duệ quỷ tộc là hoàn toàn đứng ở lăng dạ bên này. Mặc kệ cái kia Diệp Thiên là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cái kia Diệp Thiên trong thân thể ở chính là mấy người. Bọn họ chỉ hy vọng lăng dạ có thể thắng. Chỉ hy vọng lăng dạ tiếp tục làm cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Cũng chỉ có lăng dạ có năng lực này. Bên kia, huyết hồng sắc hư không vô tận ở chỗ sâu trong. Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng cũng là nhìn lấy nơi đó toàn bộ. Cái kia Diệp Thiên quả nhiên còn sống. Tu La Cuồng hiếu kỳ hỏi, còn có ma chủ đại nhân trên tay đó là vật gì? Ha ha, vậy cũng là đồ tốt. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Đó là, đệ nhất thần khí. Chính là cái kia trong truyền thuyết vạn giới hư không khởi nguồn. Cái kia không gì không thể ngoạn ý nhi. Tu La Cuồng nhất thời cả kinh, dĩ nhiên không phải. Ngươi nói đó là đệ nhất vô thượng thần khí. Đây là đệ nhất thần khí. Tiếp cận vô thượng thần khí tồn tại. Khương Nguyên trả lời. Đồ chơi này, tùy tâm theo hồn, có thể biến hóa thành bất luận cái gì chất liệu bất kỳ vũ khí nào. Có thể khống chế cái này chư thiên vạn giới sở hữu công pháp chiến kỹ. Ồ, mạnh như vậy. Có thể biến thành đoạn không khóa loại này chất liệu sao? Tu La Cuồng tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên có thể. Khương Nguyên gật đầu. Chỉ cần không phải vô thượng thần khí. Cái này tâm hồn. Đều có thể biến hóa. Không phải vậy. Nó cũng không tư cách gọi cái gì đệ nhất thần khí. Đó thật đúng là đồ tốt. Tu La Cuồng gật đầu. Cái này đệ nhất thần khí ở lăng dạ trên tay nói. Có thể phát huy ra được công năng. Khẳng định càng nhiều chứ. Ha ha. Ngươi có từng gặp qua ma chủ đại nhân sử dụng qua công pháp gì chiến kỹ? Đúng lúc này. Khương Nguyên đột nhiên cười nói. Công pháp chiến kỹ. Vậy thật là không có. Tu La Cuồng hai mắt híp lại. Hắn đích xác chưa từng thấy qua lăng dạ sử dụng qua công pháp gì chiến kỹ. Bởi vì không ai có thể đem lăng dạ bước đến loại trình độ đó. Lăng dạ xuất thủ từ trước đến nay đều chỉ là bình thường công kích. Liền trước đây cùng Diệp Thiên đánh một trận. Cũng chỉ là cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh phóng thích sở hữu lực lượng liều mạng mà thôi. Lăng dạ còn thật sự chưa từng dùng công pháp gì chiến kỹ. Vậy ngươi khả năng liền nhìn kỹ. Thủ đoạn của hắn, rất nhiều. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Hắn, sẽ giết Diệp Thiên sao? Tu La Cuồng tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Sẽ không? Khương Nguyên trả lời. Hắn sẽ đem Vũ Đoạn Thiên bức ra. Bức ra? Làm sao bức? Tu La Cuồng thật tò mò. Ngược lại, có biện pháp của hắn. Nhìn lấy là được. Khương Nguyên nhẹ nhàng cười. Bây giờ lăng dạ cầm trong tay đệ nhất thần khí. Sao làm sự tình? Cũng rất nhiều. Ma đế mộ trước. Lăng dạ nắm trong tay lấy cái kia trong suốt hộp vuông bé bé. Sau một khắc. Cái kia hộp vuông bé bé dung nhập lòng bàn tay của hắn. Sau đó dụ, một tiếng réo vang, một bả huyết kiếm lớn màu đỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tâm hồn có thể căn cứ người sử dụng tùy ý biến thành bất kỳ vũ khí nào ở lăng dạ trên tay. Nó liền biến hóa thành cái này dạng một bả cự kiếm. Màu đen chuôi kiếm, huyết hồng sắc kiếm đao, khí phách không gì sánh được. Lăng dạ chậm rãi nắm tay bên trong cự kiếm. Ánh mắt nhìn hướng đối diện Diệp Thiên. Ma chủ đại nhân. không yêu cầu cầu ngươi không muốn. Van cầu ngươi. Diệp Tử Vi vội vã kêu khóc. Lăng Dạ thật muốn giết Diệp Thiên sao? Thực sự không có biện pháp khác sao? Tử Vi, lúc này, Diệp Thiên cái kia thanh âm khàn khàn lại là vang lên. Không cần vì ta khổ sở, cũng không cần báo thù cho ta. Ta và hắn trong lúc đó, thì có ân oán cần làm chấm dứt. Nhưng là, ca, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn ngươi chết. Diệp Tử Vi khóc lớn, tiếp tục hướng phía Lăng Dạ cầu tình. Ma chủ đại nhân, van cầu ngươi, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi thả qua Thiên Ca có được hay không? Trước đây giữa các ngươi ân oán, là Thiên Ca không đúng, là chúng ta không đúng. Nhưng là Thiên Ca đã biết sai rồi. Chúng ta đã biết sai rồi. Thiên Ca mấy năm nay bỏ ra nhiều như vậy, hắn đã được đến quả báo trừng phạt. Van cầu ngươi thả qua hắn có được hay không? Thiên Ca sở tác sở vi, hiện nay cũng là vì cái này chư thiên vạn giới. Ma chủ đại nhân, cầu ngươi mở một mặt lưới, vòng qua hắn có được hay không? Diệp Tử Vi khóc lớn, lại là ở giữa không trung quỳ xuống. Tuy là nàng biết Lăng Dạ không thích người khác quỳ ở trước mặt của hắn cầu hắn. Thế nhưng lúc này nàng thực sự không biết còn có thể làm sao. Ngoại trừ quỳ xuống khẩn cầu Lăng Dạ thủ hạ lưu tình. Còn có thể nên như thế nào? Tử Vi Vi, không cần nhiều lời. Lúc này, Diệp Thiên lại là nói chuyện. Cái kia sạch nanh ánh mắt nhìn Diệp Tử Vi. Ta vốn là đáng chết. Đây là ta cùng hắn trong lúc đó năng lực đọ sức. Cùng chư thiên vạn giới không quan hệ. Cùng một cắt không quan hệ. Hôm nay ta Diệp, mà không tiếc, có thể chết ở trên tay hắn. Đây là ta có ý nghĩa nhất chung kết. Ta là ta lúc đầu làm toàn bộ trả giá thật lớn. Cũng là nên được, không cần nhiều lời. Tử Vi, rời đi nơi này, sống sót, coi như cái này, duy nhất di ngôn. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên sau cùng ánh mắt, xem hướng Lăng Dạ, ta đích xác hối hận đối địch với ngươi. Nhưng, kinh từng có ngươi đối thủ như vậy, ta cũng rất vinh hạnh. Ngươi ta chi, làm kết thúc a hát, ta Diệp Thiên. Chết can đảm, đến đây đi. Diệp Thiên cố nén vũ đoạn thiên trấn áp, dáng chống đỡ cùng với chính mình run rẩy hai cánh tay, cật lực mở ra. Hiện tại hắn nguyện ý lấy vừa chết tới kết thúc chính mình toàn bộ, nguyện ý chết ở Lăng Dạ trên tay. Cuối cùng chính mình bại bởi Lăng Dạ, đây là năng lực ở trên đọ sức, không cần nhiều lời. Mấy năm nay hắn lấy được báo ứng. Hắn không cần nhiều lời. Hắn không cần dùng những năm này sở tác sở vi tới khẩn cầu Lăng Dạ đồng tình. Cũng dường như ban đầu Lăng Dạ không có đem chính mình thời kỳ viễn cổ anh dũng treo ở ngoài miệng. Toàn bộ chính là trên thực lực đọ sức. Không cần nhiều lời. Lăng Dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn đối diện Diệp Thiên. Tiểu tử, hắn tiếp lấy, chậm rãi giơ lên trên tay cự kiếm. Huyết sắc khí tức điên cuồng ngưng tụ, sau đó, hắn hướng về phía Diệp Thiên nhàn nhạt ói ra hai chữ. Có loại, lời này vừa nói ra, cái kia vẻ mặt dữ tợn Diệp Thiên, phảng phất trong nháy mắt này tiêu tan toàn bộ. Cái kia dữ tợn khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Có thể ở cái này thời khắc cuối cùng, đạt được Lăng Dạ như vậy một câu tán thành. Chết, cũng không tiếc, ngoặc kép, đa tạ. Diệp Thiên khàn khàn trong cổ họng, cuối cùng phát ra một đạo thanh âm yếu ớt. Cuộc đời này, dừng ở đây, có thể được Lăng Dạ như thế đối thủ, chết cũng không tiếc. Cả đời này, tuy nói bi thảm, nhưng tối thiểu, cũng là vinh dự, cũng là vui buồn lẫn lộn. Nói ra một câu nói sau cùng này sau đó, Diệp Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái kia hai cổ ý thức dãy giụa phía dưới thân thể tuy là còn đang run rẩy, nhưng là đứng tại chỗ, chờ đợi tử vong. Cuối cùng, đối diện Lăng Dạ, trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm, rốt cục một kiếm tỏa ra ngoài. Xôn xao, không muốn, ở Diệp Tử Vi vậy tuyệt trông khóc lớn trong tiếng. Ở chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, từ nơi này ma đế mộ trước phóng lên cao, hung hăng xuyên thấu Diệp Thiên lồng ngực. Cuối cùng, ở nơi này hư không tinh hải trong lúc đó, quét ngang mà ra ức vạn dặm. Ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu sáng cái này một phương tinh hải hư không. Toàn bộ kết thúc. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới triệt để yên lặng. Diệp Thiên, thực sự kết thúc. Đã từng thiên địa minh sớm đã giải tán. Diệp Thiên toàn bộ từ nay về sau sẽ trở thành chư thiên vạn giới lịch sử. Ở cái này một khắc sau cùng, phảng phất Diệp Thiên đủ loại quá khứ đều là hiện lên đám người trong đầu. Đời này của hắn cam nhấp nhô khả thay đổi rất nhanh, cuối cùng an nhiên đi chết cũng đủ để cho người cảm khái. Không phải Diệp Tử Vi khóc giống gào thét, lại là này dạng, mỗi một lần đều là cái này dạng, mỗi một lần đều là thấy được hy vọng, đổi lấy lại là càng thêm trầm thống tuyệt vọng cùng bi thống. Cái này một lần càng là trơ mắt nhìn Diệp Thiên chết ở trước mặt mình. Nàng ấy trong hai mắt, huyết lệ lại một lần chảy xuôi xuống. Cái này một lần, Thiên ca thật đã chết rồi. Diệp Tử Vi cái kia hàm chứa huyết lệ hai tròng mắt tuyệt vọng nhìn lấy cái kia trên bầu trời Diệp Thiên. Sau đó, ở nàng nhìn kỹ phía dưới, ở chư thiên vạn giới mọi người nhìn kỹ phía dưới, Diệp Thiên thân hình từ nơi đó rơi xuống. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Diệp Thiên thân hình hạ xuống sau đó, tại hắn nguyên bản chỗ ở vị trí cũng là để lại một đạo hắc khí ngưng kết mà thành hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia lúc này bị từng đạo quỷ dị đỏ như máu xiềng xích gắt gao thủ sẵn, không cách nào nhúc nhích. Thiên ca, Diệp Tử Vi vội vã bay lên đem Diệp Thiên tiếp được. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện Diệp Thiên dĩ nhiên còn chưa chết. Tuy là Lăng Dạ một kiếm này hoàn toàn chính xác quán xuyên Diệp Thiên cả người, nhưng Diệp Thiên còn chưa chết, chỉ là trên người để lại một đạo cực kỳ khủng bố vết kiếm. Một kiếm này hầu như đem Diệp Thiên toàn bộ chém thành hai nửa, nhưng lại vẫn duy trì Diệp Thiên sinh mệnh. Diệp Thiên lúc này cũng là mới hết toàn thanh tỉnh lại, nhưng ngu thân thể trọng thương cũng là hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ là ánh mắt chuyển động, xem hướng tung không bên trên Lăng Dạ. Lăng, nhưng, có, giết hắn, mà là, đưa hắn trong cơ thể vũ đoạn thiên ý phúng chạy ra. Đây là làm sao làm được? Đúng lúc này, trên bầu trời Lăng Dạ, cũng là mắt nhìn xuống cái kia nằm ở Diệp Tử Vi trong ngực Diệp Thiên. Ngươi, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta còn chẳng đáng cho ngươi mượn thủ đi đối phó hắn. Ta cũng khinh thường với mượn hắn thủ đi đối phó, ta có thể cho ngươi thời gian nhất định chuẩn bị sẵn sàng, ngươi ta trong lúc đó nên có đánh một trận. Hắn đích xác sẽ không cứ như vậy làm cho Diệp Thiên chết đi. Hắn cần là cùng Diệp Thiên đơn độc làm chấm dứt, mà không phải mượn người khác tay đi đối phó ai. Hắn cùng Diệp Thiên trong lúc đó nhất định phải có một hồi chính đại quang minh đơn độc quyết đấu. Nghe được Lăng Dạ lời này, Diệp Thiên khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Ngược lại là không nghĩ tới Lăng Dạ nấu nhưng hắn một lần. Tốt, cũng tốt, đã như vậy, vậy cứ dựa theo Lăng Dạ nói chuẩn bị. Lăng Dạ trong lúc đó chính đại quang minh tới đánh một trận. Chính đại quang minh làm bảy kết thúc. Trên bầu trời, Lăng Dạ thu hồi ánh mắt, sau đó xem hướng đối diện cái kia bị khóa ở giữa không trung vũ đoạn thiên. Kỳ thực hắn không giết Diệp Thiên có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất tự nhiên là bởi vì hắn cùng Diệp Thiên trong lúc đó hoàn toàn chính xác cần phải có chàng chính đại quang minh đọ sức. Đệ nhị là bởi vì hắn giết Diệp Thiên phá hủy vũ đoạn thiên này đạo thần thức, kỳ thực cũng giết không được vũ đoạn thiên, chỉ cần vũ đoạn thiên bản thể vẫn còn ở, vũ đoạn thiên sẽ sống, Diệp Thiên chỉ biết chết vô ích. Sở dĩ hắn mượn tâm hồn một kiếm đem vũ đoạn thiên ý thức từ Diệp Thiên trong cơ thể bước ra, giữ lại Diệp Thiên, cũng giữ lại vũ đoạn thiên tia ý thức này, tiêu diệt ngươi đạo này thần thức, bất quá là tiện nghi ngươi. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Ta hiện tại, nhưng có một ít muốn dàn vặt người ác thú vị. Lời này vừa nói ra, đối diện vũ đoạn thiên hắc ảnh nhất thời vội vã giãy giụa. Nhưng cũng là không cách nào tránh thoát trên người huyết sắc gông xiềng. Là, Vũ Đoạn Thiên rất rõ ràng, Lăng Dạ giết hắn đạo này thần thức, hoàn toàn chính xác không cách nào triệt để giết chết hắn. Nhưng, đêm nếu như dàn vặt hắn này đạo thần thức, phần kia thống khổ, hắn cũng là nhất định phải chịu. Sở dĩ, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền định giữ lại hắn đạo này thần thức. Dàn vặt hắn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.